Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 30, xác định danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly tất nhiên phải ra trận, Tiểu Ly đại diện cho thư viện Thần Như nói với giọng điệu đùa cợt. Cố Ly không chỉ là đại diện võ công của thư viện, mà còn là đại diện nhan sắc. Lời đùa như vậy, chỉ có Thần Như dám nói, mà Cố Ly cũng chẳng hề tức giận. Còn lại 3 suất nữa, mọi người đều háo hức nhìn Thần Như. Đại sư tỷ, tỷ không tham gia sao? Hạ Lan y hỏi. Thần Như lắc đầu, tuy tuổi của nàng cũng hợp lệ, nhưng nàng đã đảm nhiệm nhiều trách nhiệm của thư viện. Hơn nữa loại tỷ thí này những năm trước nàng đã đại diện thư viện tham gia nhiều lần, giờ chẳng còn hứng thú. Thần Như không tham gia, mọi người đều cảm thấy hơi tiếc. Thế là ánh mắt lại đổ dồn về Cảnh Hàm U đứng bên cạnh nàng. Từ chiêu dẫn Thiên Lam Hà lúc nãy có thể thấy, võ công của Cảnh Hàm U không ngừng tiến bộ, cũng là lúc để các sư muội thấy thực lực thật sự của nàng. Cảnh Hàm U rõ ràng đã bàn bạc trước với Thần Như, lúc này gật đầu. Ta tham gia, một nửa danh sách đã xong, còn lại 2 suất, mọi người nhìn nhau, bỗng Công Giã Ti Đồng giơ tay. Ông Lãnh Tiêu thấy nàng giơ tay liền muốn đảo mắt, nàng đâu phải người của thư viện, giơ tay làm gì? Ta thấy Linh Nhi có thể tham gia. Hóa ra Công Giã Ti Đồng đang giúp ông Linh Tiêu đăng ký. Thần Như không chút ngạc nhiên. Được, đại sư tỷ, đừng nghe nàng nói bậy, muội, muội. Ông Lãnh Tiêu vội vàng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của các sư tỷ, lời từ chối bỗng nghẹn lại. Sợ gì, ta cũng sẽ tham gia, yên tâm, lúc đó ta sẽ che chở cho muội. Công Giã Ti Đồng vỗ vai nàng, tỏ ra chẳng lo nghĩ gì. Ông Linh Tiêu tức giận dẫm lên chân nàng. Đều tại nàng, khiến mình rơi vào tình thế khó xử này. Linh Nhi, có muốn thử một lần không? Muội đã xuất sư rồi. Thần Như dịu dàng nói. Ông Linh Tiêu cảm thấy rất áp lực. Nàng rất muốn giúp thư viện, nhưng lại sợ mình thua, làm mất mặt thư viện. Muội, muội thua thì phải làm sao? Nàng sợ liên lụy đến thư viện. Thua thì còn có Cố Ly sư tỷ và Hàm U sư tỷ. Linh Nhi cứ yên tâm tiến lên, 2 sư tỷ sẽ là hậu thuẫn của muội. Kiều Chỉ vung tay cổ vũ ông Linh Tiêu. Ừ nhỉ, cố lên nhé. Tần Tê cũng nói, nàng học võ công mới được mấy năm, là người kém nhất. Ông Linh Tiêu nhìn Cố Ly, lại nhìn Cảnh Hàm U, hai người tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đều tràn đầy sự động viên ấm áp. Cuối cùng, ông Linh Tiêu quyết tâm, gật đầu một cách kiên định. Suất cuối cùng không ngoài dự đoán bị Kiều Chỉ giành mất. Đúng vậy, là giành bằng được. Bởi vì mọi người đều dành sự khiêm tốn cho 3 suất đầu tiên, đến suất cuối cùng thì không khách khí nữa. Cuối cùng Kiều Chỉ dựa vào tuổi nhỏ giành được suất, vui đến mức không thể tả. Công Giã Ti Đồng chống cằm, cảm thấy những người này thật sự rất thú vị. Có người nhút nhát như ông Linh Tiêu, có người lạnh lùng như Cố Ly, lại có người hiếu chiến như Kiều Chỉ. Ông Linh Tiêu lớn lên trong bầu không khí như vậy, chắc hạnh phúc hơn nàng rất nhiều. Danh sách đã định. Thần Như cho mọi người giải tán chuẩn bị, nàng phải đi viết danh sách. Ông Linh Tiêu theo Tần Tê về tiểu viện của họ, Công Giã Ti Đồng vừa định đi theo vào, liền thấy Cố Ly đi ra trước mặt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Công Giã Ti Đồng vuốt cằm, quả nhiên mỹ nhân dù bất đắc dĩ cũng vẫn đẹp. Cố cô nương, sao cô nương lại ra ngoài? Cố Ly nhìn nàng một lúc, gọi ta là Cố Ly là được, không cần khách sáo như vậy. Tê Tê và Linh Nhi đang nghịch bột thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ly gặp chuyện này thường đều tránh đi, những thứ đạo lý về y dược kia nghe thôi đã thấy chóng mặt. Công Giã Ti Đồng tiếp tục vuốt cằm, từ nhỏ đến lớn, nàng thật sự hiếm khi gặp tình huống không nói nên lời, không thể không nói, áp lực khi nói chuyện trước mặt mỹ nhân rất lớn. Muốn tỉ thí, Cố Ly chủ động hỏi, Công Giã Ti Đồng vội vàng gật đầu, lúc này cảnh cáo của ông Linh Tiêu sớm đã bị nàng quên sạch. Cố Ly ngẩng đầu nhìn mây trôi trên trời, nói thật, với võ công hiện tại của ngươi, chưa đủ để ta động thủ, đừng phí thời gian. Hừ hừ, ngạo mạn đến vậy sao? Công Giã Ti Đồng cảm thấy mình thật sự gặp phải đối thủ, Phi Diệp Tân thư viện thế nào đây? Lại có một người còn ngạo mạn hơn người kia, nàng ngạo mạn mười mấy năm chưa gặp đối thủ, té ra đối thủ đều ở Phi Diệp Tân. Ngân ti lóe lên, Cố Ly không động đậy. Khiên hồn ti bay sát qua tóc cô. Nếu ta nhất định phải tỉ thí thì sao? Luận về ngạo mạn, Công Giã Ti Đồng chưa từng phục ai. Cố Ly chớp mắt, nhìn ngân ti của ngươi đi. nàng quay người rời đi. Công Giã Ti đồng thu hồi khiên hồn ti, kinh ngạc phát hiện trên đó phủ một lớp xương giá. Chà chà, lợi hại đến vậy sao? Nàng không về tiểu viện của mình, mà ngồi xổm bên ngoài tiểu viện của Cố Ly gỡ xương giá trên khiên hồn ti, trông như tiểu cẩu bị ức HP, thật đáng thương. Này, đột nhiên trên cây có tiếng, nàng ngẩng đầu, Kiều Chỉ trên cây đung đưa hai chân dài nhỏ nhắn, đung đưa rất thoải mái. Bị Cố Ly sư tỷ từ chối rồi nhỉ? Biết rồi còn hỏi, Công Giã Ti đồng uất ức. Kiều Chỉ nhảy xuống cây, Cố Ly sư tỷ chỉ hứng thú với người võ công cao, trình độ của ngươi chưa đủ đâu. Công Giã Ti đồng đợi một lúc, không thấy hồi âm. Đây là an ủi ta sao? Kiều Chỉ cười tủm tỉm. Sao ngươi không tỉ thí với ta? Ta không ngại đâu. Hả? Công Giã Ti đồng nhìn Kiều Chỉ bé nhỏ. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trông nhỏ xíu vậy, đã đến tuổi cập kê chưa? Nụ cười trên mặt Kiều Chỉ lập tức biến mất. Nhân gia đã cập kê rồi. Dáng vẻ giơ nanh múa vuốt như muốn cắn người. Được rồi, đã cập kê thì cập kê đi. Cần gì phải kích động thế? Công Giã Ti đồng không mấy hứng thú đấu với Kiều Chỉ. Nhìn tiểu nha đầu này là biết võ công không cao. Sư phụ ngươi là ai vậy? Chắc ngươi từng gặp phó trưởng viện. Kiều Chỉ vẻ kiêu hãnh. Công Giã Ti đồng trí nhớ rất tốt. Nàng nghĩ một chút liền hiểu là Tiếu Trường Ngữ. Phó trưởng viện à? Âm điệu kéo dài này đã lộ rõ sự do dự của nàng. Kiều Chỉ tôn kính nhất chính là Tiếu Trường Ngữ. Giờ thấy Công Giã Ti đồng dám khinh thường Tiếu Trường Ngữ chỉ là phó trưởng viện, lạnh lùng cười nói. Muốn thách thức đệ tử trường viện, chẳng phải ngươi đã thua Hàm U sư tỷ rồi sao? Nếu không phải Hàm U sư tỷ khách khí, ngươi tưởng với trình độ của ngươi có thể khiến sư tỷ dùng dẫn Thiên Lam Hà sao? Điểm này Công Giã Ti đồng nhận, cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhìn lại, quả nhiên đệ tử phó trưởng viện cũng rất đáng để thử sức. Vậy mời đi. Kiều Chỉ chỉ về phía núi phía tây, đến đó, đừng nói với các sư tỷ. Hậu viện, Cảnh Hàm U đang lau thanh hồng kiếm của mình. Thần Nhứ đã viết xong danh sách, giờ ngồi trên ghế nhìn động tác của Cảnh Hàm U đối diện. Nàng đang đợi Tiểu Ly, Cảnh Hàm U không ngẩng đầu. Nàng có trách ta không? Sao lại trách nàng? Thần Nhứ đứng dậy, đi đến phía sau nàng, đặt tay lên vai nàng. Nàng phải cẩn thận, ta không muốn bất cứ ai bị thương. Cảnh Hàm U dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nhứ, ta sẽ bảo vệ nàng. Thần Nhứ cười, đợi khi nàng thắng được Tiểu Ly rồi hãy nói. Cố Ly bước vào tiểu viện, dừng lại ở cửa. Thần Nhứ đi qua mở cửa phòng. Hàm U đang đợi muội rồi, bị đoán trúng tâm sự. Cố Ly hơi ngượng, nhưng ánh mắt nàng kiên định. Xin Hàm U sư tỷ chỉ giáo, đệ tử của Giang Phong Mẫn. Đối với võ công luôn có một sự say mê khó hiểu. Cố Ly là người rất kín đáo. Mấy năm nay những cao thủ võ lâm khiến nàng hứng thú ngày càng ít. Vừa rồi Cảnh Hàm U thi triển dẫn Thiên Lam Hà, thành công khơi dậy hứng thú của nàng. Nàng nhất định phải tỉ thí với Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U đứng dậy, đi ngang qua Thần Nhứ hỏi. Nàng sẽ đến xem ta chứ? Thần Nhứ lắc đầu, đợi khi nàng ép được Tiểu Ly dùng tâm phong thương rồi hãy nói. Cảnh Hàm U cảm thấy áp lực thật lớn, Cố Ly mỉm cười. Cũng có thể, Cố Ly quay nửa người, để lộ phía sau cho hai người thấy, sau lưng nàng đeo một vật giống như cây gậy ngắn, được bọc trong túi vải trắng, đó chính là tâm phong thương. Cách chương